Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 340, con chuột xuống thùng đựng gạo. Nếu là tiến hành ngổn ngang cường công, nhất định sẽ kích động cái này hợp lại ma pháp trận phòng hộ thể hệ. Nhưng này một truy, chính là người khác xuyên việt trước, do vô số player bỏ ra, máu tươi cùng sinh mệnh. Chính là rớt cấp xuống kinh nghiệm, tổng kết ra, đơn giản nhất bạo lực phá giải phương thức, chỉ cần dùng thánh di vật cấp bậc đồ chơi, hung hăng đâm chọt điểm chủ yếu, ân, hiệu quả chắc tuyệt, phản thương cũng lớn, một quả chùy ghim chúng đồng thời, đáng sợ nổ mạnh tới, duy thì một cái ngang hàng bán thần ma long đầu lâu dài thuộc về truyền tống trạng thái. Này truyền tống môn trung ẩn chứa năng lượng là bực nào kinh người. Cái loại này dường như muốn đem chọn cái hoàng gia bảo khố hạch bình khí thế. Thật lòng hù được Khổng Hư. May là Khổng Hư chỉ là thông qua tầm xa hộp điều khiển từ xa. Cũng có chút bị giật mình. Ảnh ma bản chất là bóng mờ hệ phụ năng lượng. Hoán đổi thành bóng dáng trạng thái. Cũng có hơn nửa người trong nháy mắt bị cuồng bạo năng lượng rối lưu phá hủy. Không thông qua đặc biệt sửa chữa. Chỉ sợ ảnh ma thời gian rất lâu bên trong không cách nào sử dụng. Thậm chí nổ mạnh sinh ra sông ngược. Đem Lê Minh phá ma chùy trực tiếp một cái phản xạ. Bắn tới lệch tới long đầu bên trên. Nói chính xác là bắn vào đến bị đóng chặt bên trên long nhãn chính giữa. Mà lòng chợt bị thương, như muốn nổi điên, đang lúc này, truyền tống môn sụp đổ, nếu như hắn là một cái còn có lý trí ma long, nó nhất định sẽ ở thời khắc tối hậu đem cổ lùi về. Thật đáng tiếc, nó bị vây khốn quá lâu, nó bị phi lốp bắt sống sau đó, thân thể một mực đặt ở một cái hẹp tiểu không lúc này trong cái khe. Bị một đống lớn ví dụ như khổn long tác đồ chơi trói giống như một bánh trưng. Thậm chí ngay cả lùi về cổ tử không lúc này cũng mộc hữu. Cảm nhận được không gian sụp đổ lúc, cổ truyền tới vạn chặt cảm, mà lặng hãn hữu địa ở một khắc cuối cùng hồi phục lý trí. Bắt trước Phật trưởng thở phào nhẹ nhõm, hoặc như là đang hưởng thụ cuối cùng tĩnh lặng, cổ ma long bỗng dưng duỗi thẳng rồi. Khổng Hư nghĩ tới một cái thành ngữ đưa cổ liền lục. Sau một khắc, máu đen tung tóe, thật là lớn một cái long đầu, liền với dài hai thước một tiểu đoạn long cảnh. Cứ như vậy ở truyền tống môn đóng cửa lúc đưa tới không gian thiết cát chung. Bị cắt xuống, kia vết cắt chi ngang bằng, dọa Khổng Hư giật mình, long đầu hoàn toàn mất đi hoạt tính trước, giống vậy bắn bay đi ra. Hẳn là thần kinh phản xạ, cắn một cái hướng Nabi, đường đường bán thần tử cưỡi, dĩ nhiên không thể nào bị loại này ngu xuẩn ngã gục một đòn cắn phải. Nước mắt giàn giụa một đòn trường kiếm bổ ngang, đập vào cự long há miệng lộ ra một cây răng nanh bên trên. Long đầu ở quán tính dưới tác dụng, đụng vào chính mình đốt dung lối đi vách tường, phát ra thử thử âm thanh. Hô, ở ma đảo trên thuyền Khổng Hư phát ra một tiếng thở dài tức. Thế nào? Alicia hỏi, không việc gì, mới vừa cùng Nabi hợp lực giết chết một con bị trói buộc ở ma long. Khổng Hư hời hợt, để cho chung quanh trung nữ nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Một khắc trước mới với ma vương chơi đùa nhịp tim trò chơi. Sau một khắc chạy đi đồ long rồi hả? Nam nhân này còn có cái gì là làm không tới. Không có đem sự chú ý đặt ở bên người lộ ra quỳ lại biểu tình trung nữ trên người. Khổng Hư thu về đại tàn ảnh ma. Ngược lại để cho Galia phu nhân mở truyền tống môn phái ra một cái khác phân thân tử vong kỵ sĩ. Miken nhìn nhà mình ông chủ không cùng tầng suất phân thân. Còn mẹ nó chỉ dùng của mình lão tiểu nhị làm. Nabi thu hồi chính mình về điểm kia tiểu tâm tư, một cái khom người hành lễ, không cần các đại lão phân phó, tử vong bọn kỵ sĩ chen nhau lên, hợp lực kéo thất lạc đi sinh mệnh long đầu, tiến vào hoàng cung bảo khố. Bọn họ là như thế như lâm đại địch, thấy nhưng là một mảnh, cho dù là trong bóng tối cũng lộ ra kim bích huy hoàng cảnh tượng. Rời ạ, liền sàn nhà đều là dùng kim chuyên cửa hàng, tháp sáng bên trong ma pháp đăng. Đầu tiên đập vào mi mắt là chất đống thành sơn thánh vương tiền vàng. Tả hữu có 12 cái dáng vóc to thương khố. Từng cái thương khố cũng có thể tùy tiện trang bị một giá không khách A380. Không sai, chính là khổng lồ như vậy thương khố. Hết thảy dùng tiền vàng cùng kim chuyên chất đầy. Vì phòng ngừa số lớn tiền vàng chút xuống, thương khố miệng còn dùng cố hóa ma pháp bình chướng. Coi như khổng hư thân là quốc vương, đều không xem qua nhiều kim tệ như vậy. Nhắc tới thất lễ, bề bộn nhiều việc làm dụng khổng mẫu nhân, chân chính làm được hàng như thay đổi liên tục. Trên căn bản bán lương chiếm được tiền vàng, không bưng bít nhiệt sẽ đưa đi ra ngoài, biến thành vũ khí trang bị, mà đạo chiến thuyền cùng kiến trúc. Rất không khách khi nói, hư không vương quốc kim khố đừng nói chạy con chuột, phi ngựa đều được. Đề dài một chút tử vong bọn kỵ sĩ tiến vào đứng gác kiểu. Vu Yêu mau tới trước, kiểm tra hay không còn có cạm bẫy khác cái gì. Tay chân nhanh một chút, mau sớm đem toàn bộ tiền vàng trở đi. Khổng hư khống chế tử vong kỵ sĩ hạ thứ một cái mệnh lệnh. Nhiều như vậy, bình thường chuyển vận sợ rằng phải vận một tháng trước. Có Vu Yêu thêm bản năng đưa ra nghi vấn. Lúc này một cái để cho bọn họ khi còn sống trở nên tươi đẹp bóng người xuất hiện nguyên Willier đế. Quốc công chúa Olika, Olika hạ lệnh, không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp ở hoàng gia trong bảo khố mở ra truyền tống môn. Liên tiếp hư không vương quốc kim khố, Nabi trong hốc mắt u mang lóe lên một cái. Olika cô thả như là giải thích. Âm ảnh ma vương Philop căn cơ ở hoàng cung chính điện, không ở nơi này, cho nên vừa mới ma long đã là nơi này cuối cùng phòng ngự, vốn là nơi này còn có một chút trấn quốc thủ hộ linh. Đáng tiếc bọn họ ở 20 năm trước, Philop giả trang hoàng đế tiếp quản nơi này lúc, len lén xử lý xong, trong lòng khổng hư than thở, bán thần cấp thủ hộ linh. Xác thực có thể đối phó tuyệt đại đa số địch nhân. Cái này không bao gồm thật chính ma vương. Đừng nói thủ hộ linh hơn phân nửa là linh cơ tồn tại hoàng gia trong bảo khố. Không cách nào tùy tiện di động cùng phát huy toàn bộ chiến lực anh linh. Coi như bọn họ còn sống cũng sẽ không là Philop đối thủ. Khổng hư mở miệng, không muốn hoàn toàn đóng lại không gian bình chướng. Chỉ mở ra đối ứng cửa sau. Minh bạch, Olika chập chờn tinh tế eo. Gót sen uyển chuyển địa chạy tới hoàng gia bảo khố tầng ngoài ma pháp đài điều khiển. Bảo khố tầng ngoài kim khố là lừa gạt nhà quê. Nếu như đem sự chú ý cũng thả vào nơi đó, chân chính thủ vệ sẽ rất nhanh giết tới. Dĩ nhiên, nếu như Willier đã diệt quốc, kia kéo thời giờ gì cũng không có ý nghĩa. Rất nhanh, Nabi một cái mệnh lệnh, nhóm lớn bạch ngân cấp tinh anh khô lâu binh từ bên ngoài nhanh tới đây. Những thứ này thả vào bên ngoài đủ để làm trung đội trưởng bất tử người. Giờ phút này chính là một đám khổ lực, chuẩn bị bàn chuyên, ân, kim chuyên, làm khổng hư khống chế Miken cùng Nabi đi tới tầng bên trong bảo khố cửa. Olika đã thuần thục mở ra tầng bên trong bảo khố ma pháp môn. Mấy cái nhanh tựa như thoáng hiện tung người nhảy. Olika đi tới khổng hư bên người. Làm hướng đạo rồi. Khổng hư thiếu chút nữa bị tránh mù cào thẻ mắt chó. Hắn tiếp phíp di sản. Người ngoài xem ra hắn là kiếm được đầy bát đầy bàn. Hắn xác thực thu được số lớn thổ địa cùng dân cư. Thậm chí đem phíp thủ hộ thần cũng gài bẫy tay. Khổng hư từ đầu đến cuối có một cái tiếc nuối, đó chính là hắn không lấy được phíp hoàng gia bảo khố. Đừng nói khổng hư tục khí, thân là quốc vương cùng với kim cương cấp cường giả, hắn lại không tìm ra một bộ dùng chung ma pháp khôi giáp. Đây tuyệt đối là mất mặt vứt xuống Thánh Vương Liên Hiệp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.